Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Thủ Túc Huynh Đệ. Các hiển thần thông, Hứa Thanh nhìn ngón tay bên trong ba cái bọt khí kia. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vẻ mặt chân thành. Tiểu A Thanh, như thế nào, thu hoạch lần này có thể chứ? Ha ha, Hứa Thanh giữ im lặng không lên tiếng. Tu vi bên trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển, khí thế bộc phát, sau lưng còn có một tòa bí tàng ầm ầm huyễn hóa ra, khiến cho nơi đây gió nổi mây phun, bát phương chấn động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt một mảnh đen kịt, độc cấm bên trong lan tràn đồng thời, bí tàng bên trong nhật nguyệt phập phồng, thương long thiên đạo bên trong rít gào, hình thành một mảnh lửa nóng bốc lên. Hỏa lò đang thiêu đốt, trong phút chốc liền có từng đạo vô hình quy tắc sợi tơ từ bên trong bí tàng tản ra, lượn lờ tại Hứa Thanh bốn phía. Đây là hắn bí tàng thế giới pháp tắc cùng quy tắc, giờ phút này theo khuếch tán bao phủ tự thân chỗ chi địa, đem nơi này hình thành thuộc về hắn tự thân chiến trường. Thân ở trong chiến trường này, trên người Hứa Thanh lộ ra thiên đạo chi ý, không có kết thúc, dị chất cũng tại giờ khắc này ở chung quanh sinh sôi. Đó là độc cấm khí tức, đem nơi đây nhanh chóng chuyển biến. Đội trưởng nhìn những thứ này, đáy lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt lại trừng mắt. Tiểu A Thanh, ngươi không tin đại sư huynh. Nói xong, tu vi trong cơ thể đội trưởng bộc phát, sau lưng cũng dâng lên bí tàng. Hắn bí tàng cùng Hứa Thanh không giống nhau, ẩn chứa không phải thế giới, mà là một mảnh đen kịt giống như cửu u địa ngục. Bên trong còn có chấn nhiếp tâm thần rít gào quanh quẩn, hình thành thuộc về hắn quy tắc lực lượng, khuếch tán tứ phương, cùng Hứa Thanh pháp tắc vô hình đối kháng. Tiểu A Thanh, xem ra ta phải thể hiện uy nghiêm của đại sư huynh. Đội trưởng vung tay lên, trong mắt lấp lánh lam quang, mà Hứa Thanh bộc phát còn đang tiếp tục theo bí tàng bên trong tử nguyệt lấp lánh chậm rãi dâng lên. Mảnh này khu vực tử nguyệt nhô lên không trung mà ánh găng rơi xuống, không phải bình thường chùm sáng, mà là từng cái màu tím tuyến trùng. Những tuyến trùng này ùn ùn kéo đến, khi thì lộ ra hình thái chân chính, khi lại hóa thành ánh trăng quỷ dị đến cực điểm, rơi vào trên người đội trưởng. Lúc đội trưởng tâm thần chấn động, hắn lam quang đang bị tử quang lan tràn, nhưng nghĩ đến chính mình thân là đại sư huynh, đội trưởng nhất thời có động lực mới, trong mắt xuất hiện khuôn mặt ánh mắt đồng dạng hiện lên khuôn mặt, một tầng lại một tầng, đều tản ra lam quang, khiến cho toàn thân quang mang lấp lánh. Thân thể cũng đang biến ảo, xuất hiện từng con nhuyễn trùng màu lam, trong mắt đều lộ ra ý nóng lòng muốn thử. Tiểu A Thanh, hai chúng ta cũng đã lâu không đánh, lần trước vẫn là ở bên trên cấm hải. Tới tới, lúc này đây người nào thua, người đó liền. Đội trưởng mới vừa nói tới đây, Hứa Thanh trên người truyền ra sấm sét ngập trời. Trong lúc tử quang bộc phát, tay phải hắn nâng lên, chỉ vào màn trời, phương hướng chỉ chính là thần linh tàn diện. Một màn này cùng hắn lúc trước ở trong Nguyệt Cung đem tàn diện trong tử sắc thủy tinh triệu hoán ra động tác cùng khí thế tương tự, liền phảng phất hôm nay thật sự muốn đem hắn lần nữa triệu hoán ra. Mặc dù trong tử sắc thủy tinh của hắn đã không còn hình ảnh tàn diện, nhưng đội trưởng hiển nhiên không xác định. Giờ phút này mí mắt run lên, tâm thần cuồng chấn, muốn tiếp tục nói ra lời nói, bị hắn nuốt xuống. Sau khi chớp chớp mắt mấy cái, đội trưởng ha ha cười, tiểu sư đệ, chớ xúc động, là đại sư huynh nhớ lầm rồi. Khụ khụ, nói xong, đội trưởng nhanh chóng giơ tay, lại lấy ra ba cái lông vũ, là sáu, không phải ba. Trên người Hứa Thanh tử quang càng đậm, tim đội trưởng đập nhanh, chột dạ cảm giác cũng rất mãnh liệt. Vì thế thần sắc nghiêm nghị, từ túi chữ vật lại lấy ra ba cái lông vũ. Khụ, thôi đi, Tiểu A Thanh, thật sự chỉ có vậy thôi. Đội trưởng thở dài, thu hồi hết thảy tu vi, bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh. Khí tức trên người Hứa Thanh chậm rãi tiêu tán, cho đến khi Tử Nguyệt trở về bí tàng. Bí tàng phai nhạt, bốn phía hết thảy khôi phục như thường. Mắt thấy như vậy, đáy lòng đội trưởng buông lỏng, đắc ý dâng lên, thầm nghĩ Tiểu A Thanh a Tiểu A Thanh, ngươi vẫn là quá non nớt. Đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt đội trưởng lại có vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng mở miệng, Tiểu A Thanh, những thứ này, ngươi lấy đi 7 phần đi, là đại sư huynh sai rồi, không nên dâng lên lòng tham lam. Hứa Thanh không nói gì, hắn yên lặng nhìn đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn dần dần có điều thay đổi, lộ ra một chút xa lạ, càng là ở trên người hắn, vào giờ khắc này dâng lên một ít cô độc chi ý. Ánh mắt cùng vẻ mặt này của hắn, nhìn đội trưởng đáy lòng thắt lại. Đại sư huynh, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là hắn từ đầu đến cuối, nói ra câu nói đầu tiên. Đội trưởng nghe xong, thân thể run lên, ta không cần, đại sư huynh, Hứa Thanh thì thào, đều cho ngươi đi, ta nhớ Phong Hải quận, đi về trước. Thanh âm Hứa Thanh có chút khàn khàn, nói xong, hắn xoay người đi về phía xa xa, một cỗ tịch lạc chi ý, ở trên người hắn nồng đậm mà lên, thân ảnh kia mang theo cô đơn, mang theo hiu quạnh, một màn này. Đội trưởng cũng không có nhìn ra, cùng đã từng hắn ở Hứa Thanh trên người dùng qua chiêu số có chút tương đồng, giờ phút này hắn nhìn bóng lưng Hứa Thanh, trong lòng dâng lên gợn sóng kịch liệt, càng có áy náy vô tận, hắn cảm thấy mình đích xác quá phận, đối với người khác tham lam không tốt, cần gì phải đối với tiểu sư đệ của mình như vậy. Tuy rằng đây là tính cách của mình bản năng cho phép, nhưng chứng kiến Hứa Thanh giờ phút này dáng vẻ, đội trưởng hung hăng dậm chân một cái, nhanh chóng hô to, tiểu sư đệ, đại sư huynh sai rồi. Nói xong, đội trưởng vung tay lên, lập tức từng khối lông vũ huyết nhục tạo thành núi lớn. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất, thần uy khủng bố, ở bên trong bốc lên, mà cùng đã từng bị đội trưởng lấy ra 6 cái lông vũ nhỏ đi so sánh. Núi này cực kỳ hạo hãn, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. 3 thành, đây là xích mẫu huyết nhục 3 thành, đều ở chỗ này, quy vừa cũ, chúng ta mỗi người 1/2. Đội trưởng cũng bất chấp tất cả, lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh dừng bước, điều chỉnh biểu tình, chậm rãi xoay người, nhìn đại sư huynh, ánh mắt chân thành càng có cảm động, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi Hứa Thanh tới chia của. Rất nhanh hai người ở bên cạnh huyết nhục này, đem từng khối huyết nhục này chia làm 2 bộ phận. Đội trưởng cho Hứa Thanh một cái túi da chữ vật đặc thù, dùng để thu thập huyết nhục, thần linh huyết nhục, không phải vật tầm thường có thể đem nó dung nạp, mà đội trưởng túi da, từ hoa văn đi xem, rất giống hắn tự thân ra. Nhìn những thu hoạch này, Hứa Thanh trong lòng phấn chấn. Đối với thu hoạch chi vật cuối cùng ở Tế Nguyệt Đại Vực nhiều năm này, rất là hài lòng. Phát hiện tâm tình Hứa Thanh biến hóa, trong lòng đội trưởng dâng lên hồ nghi, nhịn không được hỏi một câu, tiểu sư đệ lúc trước có phải ngươi đang diễn trò hay không? Ta như thế nào cảm giác một màn kia có chút quen thuộc? Hứa Thanh nghe vậy đè xuống kích động, trong lòng, nghiêm túc nhìn ánh mắt đội trưởng, lắc đầu, đội trưởng trần chờ, đáy lòng vẫn cảm thấy không thích hợp, sau khi chớp chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ mình cũng có thể, vì thế biểu tình bày ra cô đơn chi ý, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh thần sắc hiển hiện khổ sở, hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều riêng phần mình trầm mặc. Hồi lâu, đội trưởng thở dài, ho khan một tiếng, "Tiểu A Thanh, ngươi học xấu." "Thôi thôi, nói chính sự, thu hoạch của chúng ta cũng không chỉ có những thứ này đâu." "Còn có một cái," đội trưởng nói xong, theo bản năng quan sát mọi nơi, thấp giọng mở miệng, "Những thứ này là đến từ xích mẫu thu hoạch, còn có một phần đến từ lý tự hóa. Hắn hứa hẹn tương lai trở về lúc, cho chúng ta một cái thần giới." Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. "Thần giới, thần giới." Đội trưởng nghiêm túc gật đầu. Hứa Thanh vốn là tin tưởng, nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc như thế của đội trưởng, đáy lòng hắn cũng có chút không chắc chắn, nhưng cũng không đi so đo. Cùng đội trưởng lại hữu hảo câu thông một phen. Cuối cùng xích mẫu phân thân Trương Ti Vận huyết nhục, Hứa Thanh không cần. Hắn đem Trương Ti Vận kinh cúc chi quan thiêu đốt còn dư lại một đoạn màu tím bụi gai lấy tới. Đối với phân phối này, đội trưởng rất hài lòng. Giờ phút này chia của kết thúc, đội trưởng tinh thần phấn chấn, lông mày nhướng lên, mắt nhìn Hứa Thanh. "Tiểu A Thanh, chuyện Tế Nguyệt Đại Vực cũng không còn nhiều lắm. Ngươi chờ ta vài ngày. Vợ trước của ta mặc dù không trả lời tin tức của ta, nhưng ta biết nàng còn chưa rời đi. Ta đi tìm nàng ôn chuyện. Chờ sau khi ta trở về, chúng ta trở lại Phong Hải." Đội trưởng liếm liếm môi, giống như đáy lòng có chút lửa nóng, cùng Hứa Thanh phất phất tay, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh đội trưởng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Khu vực này có phong ấn của hai người bọn họ, còn có máu của đội trưởng, rất thích hợp cho Hứa Thanh bế quan. Và lại hiện giờ Tế Nguyệt Đại Vực dưới sự bảo vệ của đám người thế tử rất là an toàn, cho nên Hứa Thanh cũng không có tìm cái khác. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn tiểu tiết bụi gai màu tím trong lòng bàn tay. Trên đó tử quang cùng hào quang tử sắc thủy tinh của hắn cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Quan trọng nhất là hắn cầm bụi gai, trong cơ thể tử sắc thủy tinh rõ ràng truyền ra ba động, hẳn là đồng nguyên chi vật. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra quyết đoán, toàn lực thúc dục tử sắc thủy tinh. Trong nháy mắt, toàn thân Hứa Thanh tử quang bộc phát, bao phủ tứ phương, đem thân ảnh bao phủ. Đồng thời bụi gai màu tím trong tay hắn cũng quang mang lấp lánh, cùng dung hợp. Sát na tiếp theo, tử quang tán đi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn tay phải trống trơn, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Sau đó cảm giác được tử sắc thủy tinh của mình. Tử sắc thủy tinh cùng trước đây so sánh không có quá lớn bất đồng, duy chỉ có ở bên trong thủy tinh cũng không phải là như dĩ vãng tồn tại bông hình sương mù, mà là xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy vô thanh vô tức chuyển động, không biết thông tới nơi nào. Đối với biến hóa này của tử sắc thủy tinh, Hứa Thanh không hiểu lắm. Thần thức của hắn dung nhập vào ý đồ xem xét, nhưng vòng xoáy này sâu vô hạn, mặc cho thần thức của Hứa Thanh kéo dài bên trong, cũng vẫn không tìm kiếm được điểm cuối. Nhưng trong quá trình tìm kiếm này, Hứa Thanh cảm nhận được nguy hiểm, tựa hồ có một chút ánh mắt ở cuối vòng xoáy này nhìn về phía mình. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn thu hồi thần thức, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, lấy túi ra đội trưởng đưa ra, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt ngưng trọng. Xích mẫu huyết nhục đối với thần linh mà nói là cực lớn thuốc bổ, đối với ta mà nói cũng là một hồi lớn lao tạo hóa. Như vậy, đem những huyết nhục này để vào bí tàng bên trong, bị thiên đạo hỏa lò hấp thu, đối với tu vi của ta trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu? Hứa Thanh trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong. Tại trải qua Tế Nguyệt Đại Vực sự tình sau, nhất là tận mắt nhìn thấy cùng với trình độ nhất định tham dự thần linh chi chiến, tất cả những thứ này làm cho Hứa Thanh đối với việc mạnh lên có càng nhiều chấp nhất. Đặc biệt là trước khi chúa tể đệ tứ tử Chử Vê Ông câu nói kia của hắn vẫn quanh quẩn trong lòng Hứa Thanh. Quá khứ của ta, có phải hay không cũng là tương lai của ngươi? Hứa Thanh trầm mặc, sau lưng bí tàng nổ vang biến ảo, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ có mạnh lên mới có tư cách đi tìm Tử Thanh thái tử, đem hắn chém giết, chỉ có mạnh lên mới có năng lực đi thăm dò thế giới này bí ẩn, công bố chân tướng, chỉ có mạnh lên mới có nắm chắc đi nghịch chuyển hết thảy. Hứa Thanh giơ tay, đem túi ra trong tay, ném vào bí tàng. Hết chương.